Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi hắn mở cửa đi ra, để lại chị nằm trần truồng nơi nhà bẩn thỉu ấy. Bụng của chị gọ lên đau dữ dội vì chị đang mang thai mà còn bị hắn đánh đập dã man như vậy. Nếu không phải cho hắn tác động âm binh rồi bồ chú thì có lẽ cái thai ấy đã bị sẩy lâu rồi. Giờ đây, một mình chị đang nằm co ro ôm lấy cái bụng đang đau đớn ấy. Sao con lại đến cõi đời này là con của mẹ chứ? Để giờ đây hai mẹ con mình phải chịu chung số phận hả con? Mẹ thương con nhưng không làm gì được cả. Mẹ xin lỗi. Chị thầm thì với đứa con đang mang trong bụng của mình. Điều thiêng liêng nhất của một người phụ nữ là được làm mẹ. Cho dù chị đau khổ như thế nào, chị cũng dành một tình yêu thương cho đứa con chưa kịp chào đời, nhưng lại chịu số phận như của chị. Rồi chị cũng liệm đi vì mệt mỏi. Ngoài kia, con quỷ khát máu đang chuẩn bị các thứ cho một nghi lễ mà hắn đã bỏ công tu luyện và chờ đợi suốt mấy chục năm qua. Chương 26. Tế sống. Dù đang bị cơn đau hành hạ, chị ôm lấy cái bụng bầu nhỏ xíu của mình mà rên rỉ. Lúc này ngoài trời tối đen như mực, nhưng tiếng nói của lão thầy Pháp vẫn vang lên lạnh lót. Hắn mở cửa đi vào trong, trên người mặc bộ đồ Pháp, trên tay cầm cái chén gì đó, tiến về phía chị. Hắn ngậm lấy một ngụm rồi phun dèo dèo lên người chị. Thì ra là chén rượu pha với thứ gì đó có mùi tanh khủng khiếp. Chị phải nôn thốc nôn tháo ra. Sau khi hắn phun chín lần cái thứ kinh tởm ấy lên người chị, thì hắn sai mẹ nó vào lôi chị ra nhà sau, xối nước tắm rửa cho sạch sẽ. Mẹ nó tiến vào đỡ chị đi xuống như lời của hắn. Mặt mẹ lạnh như tiền, chị ra sức năn nỉ mẹ hãy buông tha cho chị mà thả chị để chị trốn về với cu đạt. Nhưng mẹ không đáp không rằng, xối những ca nước lạnh như nước đá lên người chị. Sau thời gian bị giam cầm, chịu tra tấn, thì bây giờ chị không còn sức mà bỏ chạy nữa. Đến cả đứng chị còn không đứng nổi, thì lấy sức đâu mà chạy. Với cơn gió đêm xào xạc, tiếng xối nước ào ào vang lên một cách lạnh lùng, chị bị lạnh cho nên ngồi co ro bó gối chịu trận. Tiếng của tên ác ôm lại vang lên. Còn không nhanh lên, qua giờ linh đó thì coi như công cốc bây giờ đó. Mẹ nắm lấy tóc của chị mà lôi sành sạch vào trong nhà. Bà lau người cho chị, sau đó mặc cho chị bộ đầm đỏ chót mà hắn đã chuẩn bị từ trước, chải tóc lại cho chị. Lúc bà chải tóc, chị ôm mặt khóc nức nở. Ngày xưa mẹ chải tóc cho con, mẹ nói con xinh đẹp nhất, mẹ thương con nhất. Sao giờ đây mẹ lại thành người như vậy hả mẹ? Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ. Ký ức xưa trở về, chị không thể nào quên được cái hình ảnh đó. Nhưng giờ đây người chải tóc cho chị đúng là mẹ, nhưng tại sao lại khác xa vì tính tình? Giờ đây bà lạnh lùng, không có một biểu hiện cảm xúc nào. Sau khi cột tóc cho chị bằng dây chỉ đỏ, mẹ lôi chị ra nơi bàn đàn hắn đã lập sẵn. Hắn đang sắp xếp lại những lá bùa trên bàn. Khi thấy chị ra, hắn quay lại dùng bàn tay dơ bẩn nhúm đầy máu tươi ấy vuốt từ trên mặt xuống tới ngực, kèm theo cái tiếng nói khào khào đê tiện. Này đẹp hơn mọi khi đó, nhìn là muốn phát thèm rồi. Nhưng hôm nay là việc trọng đại, nên để dành sức còn làm phép nữa. Mau cột nó lên bàn đàn đi. Mẹ nghe theo lời hắn, mẹ ghì chị xuống cái bàn. Hắn đặt trước bàn đàn một tấm khăn trải cũng có màu đỏ tươi như máu. Sau khi mẹ đã cột tay và chân của chị xong, chị không tài nào dãy dụa được nữa. Hắn tiến đến kế bên của chị mà lên tiếng nói. Giờ làm lễ cũng sắp tới rồi, lúc đó em sẽ được gặp người cha vĩ đại của mình. Cho anh gửi lời thăm hắn nghe. Lúc đó em sẽ hiểu tại sao mà hắn chết. Chị dùng chút sức lực cuối cùng mà phun nước bọt pha lẫn chút máu còn đọng lại trong miệng về phía hắn. Hắn định giơ tay lên đánh chị, nhưng rồi hắn cũng bỏ tay xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net